Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2107, Yêu Thuật, Ác Quỷ Chi Lâm, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch đứng đấy ngoài 10 dặm trên trà cây, nhìn xem Huyền Thanh mang theo Trương Linh không bọn người trở về Nam Khê Thành, tầm mắt lại rơi vào chưa rời đi Viên Thúc cùng Xích Vĩ trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người này, Viên Thúc chính là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc. Mà Xích Vĩ tu vi yếu kém, chỉ có sinh diệt cảnh giới tứ trọng, nhưng hắn am hiểu độn địa cùng toàn thân mọc đầy gai sắc cũng là đặc biệt bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quay người lại, Lâm Bạch trong một chớp mắt biến mất tại trong rừng. Đang chạy như bay, Lâm Bạch ánh mắt kiên định, tâm tình âm trầm, đáy lòng thầm nói. Vừa rồi ta nghe thấy mà nói, hẳn là Trần Hổ đội trưởng liều chết nói ra được, hắn là vì hướng ta truyền lại đầu này tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ làm phản, đầu nhập vào yêu tộc để quân liên minh không nên tùy tiện tiến công Nam Khê Thành. Ta phải đem cái tin tức này đưa về Triều Tịch Thành đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch quay người thẳng đến ngoài rừng mà đi, muốn chạy trốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc Lâm Bạch ở trong rừng lao vùn vụt thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một cái băng lãnh tiếng cười. Nghe thấy tiếng cười kia, Lâm Bạch lập tức tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy, nhìn lại, Viên Thúc già nua khuôn mặt đã sau lưng Lâm Bạch, tốc độ của hắn kinh người, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa liền đuổi kịp Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu hoa nhi chịu chết đi, Viên Thúc cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh về phía Lâm Bạch phía sau bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn một chưởng, dường như có vạn cân cự lực đồng dạng, có thể thôi sơn liệt nhạc uy lực vô tận. Lâm Bạch sắc mặt thảm biến, yêu kiếm lập tức từ trong túi chữ vật bay ra ngoài, một kiếm phản chế mà lên, sắc bén kiếm mang đánh trúng Viên Thúc trưởng ấn phía trên, cả hai ở giữa truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng một tiếng, một kích đụng nhau sau đó, Lâm Bạch thân thể như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, chật vật rơi vào ngoài trăm thước, đem từng khỏa đại thụ trực tiếp chặn ngang đụng gãy, đồng thời trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Lâm Bạch trong một chớp mắt cảm thấy cái này tu vi của lão giả chi lực, sắc mặt lập tức kinh biến bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ dưới đất bò dậy trong nháy mắt, Lâm Bạch không có chút nào do dự, lập tức thi triển lực lượng toàn thân tăng rất nhanh, xông ra vùng rừng rậm này mà đi. Này yêu chính là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc, nếu là Lâm Bạch cùng dây dưa tiếp, chỉ sợ cuối cùng chỉ có một con đường chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hừ, Viên Thúc hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp ở đây đuổi kịp Lâm Bạch, cười lạnh ở giữa, trong tay từng đạo lực lượng hóa thành thần quang đồng dạng, đánh về phía Lâm Bạch trên lưng mà đi. Cốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tầm Long, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cắn răng một cái, diện mục dữ tợn, hắn giờ phút này cũng rõ ràng, bây giờ không phải tàng tư thời điểm, nếu là không nhanh chóng hắt ra lời của lão già này, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ thật chết ở trong tay của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nói hai lời, Lâm Bạch trực tiếp thi triển bây giờ trên thân mạnh nhất một chiêu kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp thức thứ tư, ầm vang triển khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm quét ngang mà đi, đem Viên Thúc tất cả thần quang, toàn bộ đánh nát. Đồng thời, một kiếm này còn đánh úp về phía Viên Thúc trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không tốt, Viên Thúc vội vàng triệt thoái phía sau, sắc mặt kinh biến, toàn thân yêu khí bay tuôn ra mà đến, ở trước mặt hắn hóa thành một mặt to lớn tấm chắn, Lâm Bạch một kiếm này đánh trúng hắn trên tấm chắn thời điểm, trong một chớp mắt sụp đổ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Thúc sắc mặt âm trầm đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước trong rừng đã không thấy Lâm Bạch tung tích. Thật là giảo hoạt vật nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Thúc cười lạnh nói. Giờ phút này, Xích Vĩ đi vào Viên Thúc bên người, trông thấy Viên Thúc trầm mặc đứng ở trong rừng, hắn sắc mặt hồ nghi hỏi. Viên Thúc, tiểu tử kia đâu, chẳng lẽ chạy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nào, Viên Thúc ngài vị này sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả xuất thủ sau đó, thế mà đều để hắn trốn thoát rồi. Xích Vĩ có chút kinh hãi nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viên Thúc tức giận trừng mắt liếc Xích Vĩ cười lạnh nói. Chạy, hắn chạy trốn được sao? Nói xong, Viên Thúc trực tiếp dậm chân một cái, bàn chân đột nhiên rơi trên mặt đất, trong tay bấm niệm pháp quyết, vô tận yêu khí cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ thành một cái phù văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Viên Thúc trong miệng khẽ quát một tiếng. Yêu thuật, ác quỷ chi lâm, Viên Thúc hai ngón kẹp lấy cái này phù văn, sau đó hung hăng đánh chúng trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, đại địa lập tức truyền đến một mảnh chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm xong đây hết thảy sau đó, Viên Thúc đi về phía trước. Xích Vĩ một mặt mộng nhìn xem Viên Thúc hỏi, Viên Thúc ngài làm cái gì vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Viên Thúc cười lạnh nói. Không ai có thể từ ta ác quỷ chi lâm bên trong chạy đi, đi thôi, chúng ta bây giờ chỉ cần từ từ đi qua tìm tới ác quỷ chi lâm, đến lúc đó đi là tiểu tử kia nhặt xác liền tốt. Viên Thúc mang trên mặt nồng đậm tự tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ác quỷ chi lâm này yêu thuật chính là Viên Thúc tuyệt học, dựa vào này yêu thuật Viên Thúc thế nhưng là đem không ít cùng cảnh giới võ giả cho chém giết. Xích Vĩ thật chặt đi theo Viên Thúc đi tìm ác quỷ chi lâm chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lâm Bạch ở trong rừng bay đi, muốn xông ra rừng rậm, trở về Triều Tịch Thành. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên tại Lâm Bạch chu vi trong rừng, từng cây cây cối đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, mỗi một cây cây rừng phía trên, không có một chiếc lá, thân cây đen kịt mang theo một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô hô, góc chuyện audio.com. Những này màu đen cây rừng xuất hiện sau đó, trong rừng lập tức nổi lên một mảnh âm phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên lúc này, từ cái này từng cây cây rừng phía trên, bay lượn mà ra từng đoàn hắc vụ, trong sương mù, có từng cái thống khổ mặt người xông lại thẳng đến Lâm Bạch trên thân mà tới. Trong một chớp mắt nơi đây hắc vụ ngập trời, đặc biệt làm người khác chú ý chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này trong sương mù ác quỷ, cũng triệt để đem Lâm Bạch chặn lại. Chém, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lập tức vung vẩy lên yêu kiếm, từng đạo cường đại kiếm mang chém giết mà đi, đem chung quanh đánh tới quỷ ảnh sẽ toạc ra. Tam xích thanh phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cắn răng gầm nhẹ một tiếng, một đạo kiếm khí chém tới, đem chung quanh đánh tới quỷ ảnh chém chết tại dưới kiếm. Bị những này quỷ ảnh dính dấp, Lâm Bạch tiến thối lưỡng nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những này quỷ ảnh tựa như là một loại trận pháp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này thể nội một trận hắc mang mãnh liệt bắt đầu, vô tận hắc mang ngưng tụ tại yêu kiếm phía trên, Lâm Bạch lập tức hướng phía trước một chém. Võ hồn bí pháp, phá cấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm màu đen ánh sáng, như giống như trời lưỡi đao, hoành tảo bát phương, đánh trúng chung quanh tất cả màu đen cây rừng phía trên. Ầm vang ở giữa cây rừng trực tiếp bạo liệt mà ra, mà vây khốn Lâm Bạch quỷ ảnh cũng theo đó tiêu tán ở giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có quỷ ảnh cản trở, Lâm Bạch bước ra một bước liền muốn xông ra trong rừng này đi. Thế nhưng là làm Lâm Bạch mới vừa đi ra mấy bước thời điểm, Lâm Bạch biến sắc, đồng tử tàn nhẫn bắt đầu. Không được, nếu là ta tiếp tục hướng rừng rậm bên ngoài mà đi, lấy vị nào sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc thực lực, ta sớm muộn đều sẽ bị hắn đang đuổi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, nếu là Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ làm phản rồi mà nói, truy sát ta yêu tộc liền sẽ biết ta là tới từ Triều Tịch Thành, coi như giờ phút này bọn hắn tìm không thấy tung tích của ta, bọn hắn chỉ cần hướng Triều Tịch Thành phương hướng tìm đi qua, tất nhiên có thể tìm tới ta. Chấm, một khi ta lần nữa bị vị nào sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc đuổi kịp, ta chỉ sợ cũng không có bây giờ tốt như vậy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể hướng Triều Tịch Thành phương hướng mà đi, như vậy chỉ có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Nam Khê Thành phương hướng. Lúc này, Lâm Bạch thân hình lóe lên, thẳng đến một phương hướng khác mà đi, từ bỏ chạy ra rừng rậm, ngược lại là hướng về Nam Khê Thành mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ ta một vị đào tẩu, là tuyệt đối trốn không thoát vị nào sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả yêu tộc lòng bàn tay. Bây giờ, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Hướng Nam Khê Thành mà đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch sắc mặt kiên nghị, lại còn có một số điên cuồng. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.